Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đùa bỡn cánh hoa phía dưới của cô. Trong giấc mơ, Nguyên Nguyệt biết mình đang mộng xuân. Nụ hoa màu hồng phấn nhạy cảm còn bị người ta ngậm lại trong miệng. Rất ấm áp và ướt át. Đầu lưỡi tinh tế bởi địa phương nhạy cảm sờ nhẹ rồi chậm mút. Cảm giác như vậy cô chưa từng có. Thân thể rất nóng nhưng rất thoải mái. Một lỗ chân lông đều mở. Cô cảm thấy chỗ nào đó của mình chảy dài chất lỏng, liên tục không ngừng. Khi Lăng Thiệu và cánh hoa thẹn thùng của Lô Nguyên Nguyệt ra, mới phát hiện một chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ bên trong. Đầu Lăng Thiệu ầm ầm nổ tung, anh chỉ cảm giác trên người mình có một chỗ nào đó rất muốn được an ủi, rất muốn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nóng này của Lô Nguyệt Nguyệt, Lăng Thiệu không để ý tới dục vọng của mình, đưa tay che ở chỗ kín của cô, từ từ xoa. Nguyệt Nguyệt như rất thỏa mãn, vẫn ử a như cũ, giống như bé mèo đáng yêu. Tay của anh bị chất lỏng của cô thấm ướt, trêu chọc cánh hoa của cô. Vừa mới bắt đầu, anh cũng không hiểu kỹ xảo trêu đùa, chỉ sợ làm đau cô. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đùa bỡn. Cả người Nguyên Nguyệt run rẩy, hai chân không tự chủ được mà tách ra càng lớn. Dường như cô cho rằng khi cô làm như vậy, thoải mái càng nhiều. Lăng Thiệu nhìn phản ứng của cô, trong lòng cũng đã nắm chắc. Tay nhấn mấy cái vào cánh hoa hạch đỏ tươi. Cả người Nguyên Nguyệt cong lên, liều chết mà đem mình về phía trước. Đột nhiên Lăng Thiệu dùng sức nhấn hoa hạch đỏ tươi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Thái độ Nguyệt Nguyệt thay đổi thất thường, phía dưới càng ngày càng ướt. Bỗng trông cô hét lên một tiếng, cả người co quắp. Tiếp trong hoa huyệt phun ra một cỗ chất lỏng. Ngày thứ hai, lúc Lô Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện Lăng Thiệu nằm ở bên cạnh cô. Cô sửng sốt một chút, sau đó vén chăn lên, thì thấy thân thể trần truồng của mình. Cô nghẹn ngào gào lên, sau đó liều chết lắc lắc Thiệu Lăng. Nhưng hình như anh ngủ rất sâu, thật lâu mới mở mắt, giọng nói mê mang. Sao vậy? Anh... Nguyệt Nguyệt đưa tay chỉ vào anh, gương mặt xấu hổ, còn có chút buồn bực. Anh, tại sao lại ngủ trên giường của em? Sao vậy? Huyết áp Lăng Thiệu có chút thấp, mới vừa tỉnh dậy, đầu óc còn đang mê mang, vì vậy hỏi lại lần thứ hai. Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, mắt đỏ ngầu. Lăng Thiệu thầm nghĩ, thật may là ngày hôm qua không ăn cô, nếu không hiện tại anh cũng không biết nói làm sao với cô. Tiếp, vẻ mặt anh như bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu của cô. Ngoan, anh không có làm gì em. Có thật không? Đương nhiên Lô Nguyệt phục hồi lại tinh thần, vui vẻ, yên tâm. Ngược lại, Lăng Thiệu có chút khó chịu, khẽ đứng dậy, đem thân thể trần trụi của cô ôm vào trong ngực, cắn lỗ tai của cô, mập mờ nhếch môi lên. Thật sự, anh không có làm gì em. Em nói nóng, tự mình cởi quần áo, sau đó lại nói đau, muốn anh sờ, anh liền sờ soạng. Em nói nhột, sau đó... À, anh đừng nói nữa. Nguyệt Nguyệt vội vàng che cái miệng của anh, nhưng bởi vì lúc vươn tay ra quá hốt hoảng, không cẩn thận, để thân mình lộ ra không khí. Cô vội vàng lùi lại, đem chăn che kín. Lăng Thiệu nở nụ cười, đột nhiên vươn tay ra. Tới đây, để cho anh ôm em một cái. Nguyệt Nguyệt cảm thấy Thiệu Lăng rất xa lạ, cười đến vui vẻ như vậy. Cảm giác mình như vậy nhất định sẽ bị gặm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút kinh sợ, mang theo một chút chần chừ đỏ mặt, không dám nhìn anh. Nhưng trong lòng lại tin tưởng lời nói của anh sẽ không lừa gạt mình. Cô giơ tay lên, ảo não vỗ đầu mình một cái. Tại sao mình uống rượu say lại biến thành như vậy? Tối hôm qua rất thoải mái, phải không? Lăng Thiệu tới gần cô, mập mờ ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt kêu rên một tiếng, ánh mắt tránh né. Nụ cười trên mặt Lăng Thiệu từ từ mở rộng, mang theo một tia tà khí. Không biết em uống say có nhớ, nhưng anh còn nhớ rất rõ ràng, em giống như con mèo nhỏ, thoải mái mà hừ hừ, cảm giác đúng chứ? Ừ. Tối hôm qua em làm cho anh mệt mỏi đến không có khí lực, nhưng em còn muốn. Anh nghĩ lúc nào thì luyện tập với em, luyện tập nhiều một chút. Em không cần. Nguyên Nguyệt xoay người sang chỗ khác, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy, làm cho cô hoảng loạn. Quay đầu lén nhìn Thiệu Lăng, anh vẫn còn treo một nụ cười không có ý tốt. Bỗng nhìn mặt của cô đỏ lên, rõ ràng anh là loại người không có cười tùy tiện, nhưng bây giờ anh lại cười vui vẻ như vậy. Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi, làm gì cho anh ăn được không? Thói quen cần người phục vụ của Lăng đại thiếu gia lại tái phát. Lúc anh cảm thấy đói bụng thì ôm hông của cô, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát cổ của cô. Từ hôm qua anh rất mệt nha. Không cần nói nữa. Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm bi phẫn. Được, không nói. Vậy em rời giường, chuẩn bị đồ ăn cho anh. Nguyệt Nguyệt xuống giường, Lăng Thiệu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.